từ nhỏ đến lớn. Nàng ở trong tinh linh tộc cũng là vạn chúng chú ý, mọi người tôn kính kính yêu tồn tại. Đừng nói là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam nhân. Coi như là phái nam tinh linh cũng chưa bao giờ có a. Chu Duy Thanh kia to con da thịt, nồng nặc hơi thở nam nhân, làm vị này thiên thần cấp tinh linh nữ vương nội tâm nhận lấy thật lớn đánh sâu vào. Trong nội tâm nàng thậm chí sinh ra, thì ra là nam nhân là cái bộ dáng này ý niệm trong đầu. Tinh linh nữ vương rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể thủy nguyên tố, cơ hồ là trước tiên liền nhận lấy bài xích. Mặc dù Chu Duy Thanh trong cơ thể thánh lực còn sót lại không nhiều lắm, nhưng này tất hẳn là thánh lực. Sở hữu thủy nguyên tố ở tiến vào Chu Duy Thanh trong cơ thể sau, sẽ bị thánh lực lập tức cắn nuốt. Sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng là như thế. Căn bản lên không tới bất kỳ trị liệu tác dụng. Làm thế nào mới tốt? Tinh linh nữ vương thậm chí không dám di động Chu Duy Thanh. Nếu như đổi người bình thường, ở nàng cường đại tu vi trị liệu xong, bao nhiêu sẽ có chút ít hiệu quả. Nhưng Chu Duy Thanh ủn có khi là thánh lực. Loại này lực lượng thần bí coi như là tinh linh nữ vương này cấp độ cường giả cũng căn bản không biết. Cho nên hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cứ như vậy canh giữ ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Thật cẩn thận lấy một chút. Chút tự nhiên năng lượng không ngừng rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Cho dù là giúp hắn tráng lớn hơn một chút thánh lực cũng là tốt. Tinh linh nữ vương rất rõ ràng Thiên Châu Sư tu luyện tới trình độ nhất định sau là rất khó bị thương. Bởi vì bản thân thân thể tố chất quá mức cường hãn rồi, căn bản không phải có thể dễ dàng xúc phạm tới. Nhưng càng như vậy, một khi bị thương sẽ rất khó chữa khỏi. Thậm chí một chút vết thương nhẹ cũng sẽ đưa đến vấn đề rất lớn. Bởi vì cường đại Thiên Châu Sư trong cơ thể thiên lực cũng giống nhau cực kỳ cường đại. Một khi thân thể xuất hiện tổn hại, đối với cái này chút ít thiên lực hạn chế cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Rất dễ dàng dẫn phát thiên lực cắn trả tình huống. Tinh linh nữ vương bạch chiết trên trán dần dần xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Nàng tử không nghĩ tới quá có một ngày mình thế nhưng có thiếu một người khổng lồ như thế nhân tình. Chu Duy Thanh tình huống tựa hồ so sánh với nàng phán đoán chung càng thêm hỏng bét. Hơi thở của hắn đã trở nên càng ngày càng yếu ớt rồi. Trong cơ thể thánh lực lưu chuyển tốc độ cũng đang không ngừng rớt xuống. Tựa hồ tùy thời đều có tắt thở có thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ạ? Tinh linh nữ vương hoảng hốt rồi. Nếu như Chu Duy Thanh chết ở chỗ này, không nói trước có cung phát cái dạng gì phản ứng dây chuyền. Riêng là nàng nội tâm của mình liền không cách nào tiếp nhận. Chu Duy Thanh thương thế mấu chốt nhất ngay tại ở nàng một trưởng kia. Điều này làm cho thiện lương tinh linh nữ vương trong lòng căn bản không cách nào tiếp nhận. Nếu là Chu Duy Thanh đã chết, chuyện này lấy vĩnh viễn trở thành trong nội tâm nàng ác mộng. Thật ra thì đây chính là nàng đối với Chu Duy Thanh cùng với thánh lực không biết rồi. Chu Duy Thanh hơi thở trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đó là thân thể một loại tự bảo vệ ta. Mà thánh lực chảy xuôi chậm chạp thì là vì trị liệu thương thế mà thôi. Có một thân thánh lực Chu Duy Thanh, chỉ cần còn có một khẩu khí, liền căn bản sẽ không tử vong. Thông qua tự hành chữa trị là có thể khôi phục như cũ. Chỉ bất quá muốn căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ là kéo dài thời gian dài thôi. Lần này Chu Duy Thanh đả thương đúng là thực rất nặng. Nhất là ở bị tinh linh nữ vương bị thương nặng sau còn đem hết toàn lực lấy kia hắc y nhân hoàn toàn mạt sát. Điều này làm cho trong cơ thể hắn còn lại thánh lực thật sự là quá ít. Cho nên chỉ liệu thương thế của hắn tốc độ liền trên phạm vi lớn rớt xuống. Nếu không nghe lời, chính là chỗ này sao một lát thời gian cũng đủ để khiến thương thế của hắn giảm nhẹ một chút rồi. Thánh lực là sáng tạo lực. Đối với tự thân ký chủ bảo vệ lại càng trọng yếu nhất. Căn bản là sẽ không xuất hiện thiên lực cắn trả loại tình huống đó. Cho nên, Chu Duy Thanh bây giờ là hết sức an toàn. Nhiều nhất hay 3 ngày cũng vẫn có thể đủ khôi phục như cũ. Nhưng là Chu Duy Thanh có thể đợi, tinh linh nữ vương nhưng đợi không được a. Nàng tâm tình bây giờ đã giống như ở bị du tiên một loại thống khổ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống. Chung quanh hết thảy cũng hết sức bình tĩnh. Giống như là bính mới một ít chàng đại chiến chẳng bao giờ phát sinh quá một loại. Tinh linh nữ vương nhìn Chu Duy Thanh. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên phức tạp. Mấy lần lấy tay phải theo như ở bộ ngực mình thượng. Rồi lại để xuống. Là hắn cứu nữ nhi của ta. Nếu như không phải là hắn. Ở người kia uy hiếp. Ta căn bản cái gì cũng làm không được. Nhưng là ta nhưng bị thương nặng hắn còn có rồi nguy hiểm tánh mạng. Ta tại sao có thể như thế ích kỷ còn đi thi lo chuyện của mình đây? Tinh linh nữ vương lẩm bẩm thì thầm một câu sau, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kiên định. Hít sâu một cái, thế nhưng chậm rãi kéo ra rồi trước ngực mình vạt áo. Nói chuẩn xác là của nàng áo tự hành biến mất. Tinh linh tộc chính là thiên nhiên con gái. Đến tinh linh nữ vương này cấp độ, nàng y phục trên người cũng là hoàn toàn tùy tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành. Trắng muốt như băng tuyết một loại da thịt chậm rãi lỏa lộ ra. Kia là hoàn toàn không có nửa phần tì vết nào thân thể mềm mại a. Nàng lúc này nhìn qua là như vậy thánh khiết. Một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang tự hành ở thân thể nàng chung quanh thành hình. Đó cũng không phải là nàng cố ý thích phóng đi ra, mà là trong không khí tự nhiên thuộc tính nguyên tố cảm nhận được khí tức của nàng mà thành hình. Nhìn Chu Duy Thanh, tinh linh nữ vương cố nén mình nội tâm run rẩy cùng thấp thỏm. Cuối cùng cắn răng một cái. Hai tay vung lên. Hạ thân quần cũng tùy theo không còn sót lại chút gì. Một đôi thẳng tắp. Thon dài. Mượt mà tựa như tạo hóa hoàn mỹ nhất tác phẩm loại chân dài tùy theo bày ra. Kia hai chân thon dài. Rất tròn cái mông vung cao còn có một tay có thể nắm giữ tinh tế vòng eo. Vô không thể để cho bất kỳ nam nhân điên cuồng. Tinh linh nữ vương khẽ cắn răng. Đúng là vẫn còn hít sâu một cái. Cả người chậm rãi từ trên mặt đất trôi dựng lên. Ở thân thể nàng chung quanh lục sắc quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Kia lột mưa lất phất quang thải khiến cho tinh linh nữ vương thân thể mềm mại ở trong đó như ẩn như hiện. Lực hấp dẫn trở nên cường đại hơn thêm. Chậm rãi trôi lơ lửng ở Chu Duy Thanh thân thể ngay phía trên. Tinh linh nữ vương trên người lột quang lói lên. Nồng đậm ánh sáng màu xanh biếc trên không trung lưu chuyển. Chậm rãi xuống phía dưới rơi. Lấy Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Giờ này khắc này, ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh sinh mệnh năng lượng đã cực lớn đến rồi một trình độ cực kỳ kinh khủng. kinh khủng đến lấy Chu Duy Thanh trước mắt thánh lực tình huống coi như là toàn lực hấp thu cũng căn bản không thể nào hấp thu cho hết. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh thân thể cũng dần dần từ trên mặt đất trôi dựng lên. Trên người hắn vốn là bể tan tành áo tùy theo hóa thành phấn tới. Tinh linh nữ vương nhìn hắn, trong ánh mắt kiên định dần dần trở nên nhu hòa. Tất cả phức tạp tâm tình cũng tùy theo biến mất. Thay vào đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tinh khiết. Thân trên không trung, hai chân của nàng chậm rãi cong thượng mang, vẫn nhận được bộ ngực mình vị trí. Động tác như vậy làm cái mông của nàng lộ ra vẻ càng thêm rất tròn. Cùng lúc đó, hai tay hướng về phía trước vây quanh, ôm lấy bắp chân của mình, cúi đầu, dán chặt ở bắp đùi mình trên. Cả người hoàn toàn co rúc thành một đoàn. Nếu như từ phía sau nhìn, tinh linh nữ vương kia tóc dài màu lục đã đem thân thể mềm mại của nàng hoàn có chống đo. Nhất là cái mông nơi nhất động lòng người phong tình. Nồng đậm bích lục sắc quang mang từ tinh linh nữ vương trên người tán phát ra. Giờ này khắc này, nàng nhìn qua đã không giống như là một tinh linh, mà là giống như là một viên ánh sáng ngọc bảo thạch một loại. Nồng đậm sinh mệnh khí tức ở thân thể nàng chung quanh biến thành tinh khiết nhất thực chất. Một vòng màu xanh biếc quang mang chậm rãi khuyết tán ra. Ở 100 mét trong phạm vi tạo thành một cái cự đại màn hào quang. Mà tinh linh nữ vương cùng Chu Duy Thanh ở nơi này màn hào quang trọng yếu vị trí. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm này chiếu sáng trong phạm vi có thể nhìn qua cũng chỉ có bích lục. Một màn kỳ dị xuất hiện. Kia co rúc ở cùng nhau. Hoàn toàn chỉnh là màu xanh biếc tinh linh nữ vương. Thân thể thế nhưng trên không trung bắt đầu co rút lại. Trở nên càng ngày càng nhỏ. Chẳng qua là 10 thời gian mấy lần hô hấp. Nàng thế nhưng đã biến thành một viên trích to cỡ nắm tay nhỏ màu xanh biếc bảo thạch. Tia sáng chợt lóe. Này màu xanh biếc bảo thạch liền như vậy hạ xuống đến Chu Duy Thanh bộ ngực hơi bị. Sau đó chậm rãi từ bộ ngực hắn nơi không có vào trong đó. Nhất thời, vốn là thánh lực tràn đầy Chu Duy Thanh, cả người tất cả đều biến thành ánh sáng ngọc màu xanh biếc. Trong cơ thể hắn yếu ớt tơ nhện thánh lực giống như là nhận lấy cường liệt nhất kích thích một loại điên cuồng tăng phúc. Mà kinh khủng kia sinh mệnh khí tức thế nhưng nếu không được thánh lực hấp thu cùng áp chế. Ở đây mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh năng lượng dưới tác dụng, thánh lực cũng bị tạm thời áp chế ở một bên. Này cổ sinh mệnh năng lượng ở bên trong lại cũng đầy giấy sáng tạo mùi vị, nhưng cũng sáng tạo hết thảy, mà chỉ là đơn thuần sáng tạo tánh mạng. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng đang không ngừng bay lên trong quá trình làm Chu Duy Thanh thân thể bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đầu tiên chính là hắn đầu vai thương thế. Kia vốn là kinh khủng sưng nhanh chóng co rút lại. Mà trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch cũng đều ở đây cổ cường đại đến mức tận cùng sinh mệnh năng lượng ôm trọn hạ thật nhanh khép lại. Thậm chí trở nên kiên cố hơn nhận. Chu Duy Thanh bản thân có tinh vân thánh lực. Hắn tự thân sinh mệnh lực chính là cực kỳ cường đại. Mà lúc này tại này cổ đặc thù sinh mệnh năng lượng dưới tác dụng, cái kia vốn là cực kỳ cường đại sinh mệnh lực thế nhưng gấp bao nhiêu lần trèo thăng lên. Nếu như Chu Duy Thanh bây giờ còn bị vây thanh tính trạng thái lời mà nói, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh kịp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lấy thân thể của mình trạng thái vẫn còn có lần nữa tiến hóa có thể. Từng đạo gia hổ ma văn cùng long lân đường vân bắt đầu dần dần từ hắn dưới làn da mặt hiện ra. Mà ở kinh khủng kia sinh mệnh năng lượng tạc dùng xuống. Nay hết thảy tất cả chợt bắt đầu rồi dung hợp. Trước kia ở Chu Duy Thanh buông thả long hổ biến thời điểm. Trên người của hắn sẽ xuất hiện hình rồng lân phiến. Mà hai tay cùng chân phải hay là tà ma biến ám ma tà thần hổ huyết mạch bộ dạng. Còn lần này nhưng không giống với lúc trước. Long lân như cũ tồn tại. Nhưng tựa hổ long hoàng huyết mạch nhưng cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch ở khổng lồ kia sinh mệnh năng lượng tạc dùng xuống tiến hành thật chân chính dung hợp. Long lân thượng màu sắc dần dần biến thành màu đen. Ở màu đen kia trên, từng đạo màu xám cho ra hổ ma văn bắt đầu dần dần hiện ra. Mà đang ở Chu Duy Thanh sau lưng, một kỳ dị hư ảnh cũng giống như là hư không sáng tạo một loại trình ra. Đó là một loại long hổ giao hóa sau kỳ dị thần thú. Nó có đầu rồng, hổ thân, long rực, long trào, đuôi bò cạp. Quả thực chính là cự long cùng ám ma tà thần hổ kết hợp. Mà hắn trên người màu sắc thì chính là cùng Chu Duy Thanh gia thượng giống nhau. Màu đen trên thân thể tràn đầy lạnh như băng tà ác lực màu xám cho ra hổ ma văn răng đầy. Vô luận là ám ma tà thần hổ huyết mạch hay là long hoàng huyết mạch, cũng là đứng đầu nhất huyết mạch tồn tại. Mà Chu Duy Thanh từng để cho bọn họ lẫn nhau dung hợp. Nhưng này hai người trong lúc dù sao cũng là có một chút bài xích tính. Sau, theo Chu Duy Thanh thực lực không ngừng nhắc đến thăng, thánh lực là không gãy tăng cường. Này tất cả bài xích dĩ nhiên là sẽ không hiện hiện ra. Ở thánh lực áp chế, huyết mạch năng lượng đã sẽ không đối với Chu Duy Thanh tạo thành ảnh hưởng hoặc là cắn trả rồi. Nhưng là như vậy dung hợp dù sao cũng không hoàn toàn, cũng không có lấy long hổ biến chân chính uy năng hoàn toàn phát huy ra. Nhất là theo Chu Duy Thanh dần dần lính ngộ tà thần năng lượng, có thể gọi về tà thần chiếu hình sau. Hắn long hổ biến đối với hắn tự thân tăng phúc thậm chí có thể nói là trở nên có chút yếu rồi. Mà giờ này khắc này, tinh linh nữ vương sở cung cấp này cổ tràn đầy sáng tạo tánh mạng kỳ lạ tánh mạng thánh lực, nhưng trở thành tốt nhất dung hợp tề. Ở tác dụng của nó, Chu Duy Thanh tự thân long hổ huyết mạch cùng tà thần năng lượng rốt cuộc hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, thành tựu trước mắt long hổ tà thần biến. Đã nói bộc phát không phải ít, hôm nay canh ba, đây là hai canh, buổi tối còn có một canh. Đến đây đi, cố gắng lên, cố gắng lên. Cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, tiến vào hạ tuần rồi, mọi người bỏ phiếu cho lực A. Chương 281 Tinh Linh Chi Tâm Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Rất nhiều tầng nhiệt đáng sợ năng lượng bắt đầu dần dần theo Chu Duy Thanh trên người phát ra. Tiến vào long hổ tà thần thay đổi trạng thái hắn. Trên người lân phiến dần dần biến mất. Chẳng qua là da màu sắc hoàn toàn biến thành rồi hắc xám cho giao nhau mà thôi. Đầu tóc rồi từ từ biến thành màu xám cho. Một cổ khó có thể hình dung cường thế hơi thở theo trên người hắn dần dần tán phát ra. Cái loại này hơi thở đã hoàn toàn bị vây thiên thần cấp tầng thứ. Đó cũng không phải nói Chu Duy Thanh đã tăng lên tới thiên thần cấp. Mà là hắn tự thân huyết mạch hơi thở đạt đến thiên thần cấp. Có thể nghĩ nếu như tu vi của hắn cũng có thể có điều đột phá lời mà nói. Như vậy Hắn thân thể này vẫn là thiên thần cấp có thể hạn chế sao? Có thể nói, Chu Duy Thanh là ở ám ma tà thần hổ huyết mạch. Long hoàng huyết mạch cùng với tinh linh nữ vương liên thủ dưới tác dụng. Đánh tạo ra được trước nay chưa có cường hãn huyết mạch. Hắn tự thân tu vi không có tăng trưởng. Nhưng thân thể kinh khủng ở trên thế giới này chỉ sợ sẽ là cử long cũng không cách nào tới bằng được rồi. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Đoàn màu xanh biếc quang mang theo Chu Duy Thanh thân thể phóng thích mà ra. Bích lục sắc quang mang gần như là trước tiên để lại mở rộng ra. Chính là tinh linh nữ vương. Chỉ bất quá. Hiện tại sắc mặt của nàng nhưng là trở nên cực kỳ tái nhợt. Hoa một tiếng. Chính là một ngụm máu nhỏ dịch phun ra. Tinh linh nữ vương phản ứng rất nhanh. Phải tay khẽ vẫy. Kia đoàn máu trên không trung đọng lại. Một cái màu xanh biếc bình nhỏ tùy theo xuất hiện tại cô ta trong lòng bàn tay. Ở khống chế của nàng. Này đoàn máu chảy vào trong bình. Làm xong đây hết thảy. Cô ta kiên trì đứng thẳng rồi không được. Thân thể trống rỗng ngã xuống. Đúng lúc nện chúng ở Chu Duy Thanh trên người. Hai người đồng thời rơi xuống mặt đất. Phát ra phù một tiếng nhẹ vang lên. Mà tinh linh nữ vương rồi ngay một khắc này hôn mê rồi. Tinh linh nữ vương mới vừa rồi đều thi triển bí pháp chính là tinh linh tộc thần bí nhất năng lực một trong. Tên là làm tinh linh chi tấm. Còn tinh linh tộc vương tộc trưởng thành huyết mà kẻ có được mới có thi triển tinh linh chi tâm năng lực. Ở tinh linh chi tâm thi triển sau có thể dẫn động trời đất sáng tạo lúc tinh khiết nhất tánh mạng thánh lực. Đơn giản mà nói, nếu như tinh linh tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ, chỉ cần tinh linh nữ vương thi triển ra tinh linh chi tâm. Như vậy, tất cả tinh linh tộc chiến sĩ thực lực ít nhất cũng sẽ bảo tăng gấp đôi. Hơn nữa trở thành không chết tồn tại. Ở loại tình huống đó, cho dù là thiên thần cấp cường giả ở tinh linh chi tâm kéo dài trong quá trình cũng đều rất khó giết chết một gã bình thường tinh linh. Vì vậy, này tinh linh chi tâm có thể nói là tinh linh tộc cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nói như vậy còn lịch đại tinh linh nữ vương mới có thể sử dụng. Mà tinh linh nữ vương trong cả đời cũng chỉ có thể thi triển một lần tinh linh chi tâm. Mà trước mắt vị này đương đại tinh linh nữ vương chính là đem cô ta trong cuộc đời này một lần duy nhất tinh linh chi tâm hiến tặng cho rồi Chu Duy Thanh. Có thể nói đối với tinh linh nữ vương mà nói tinh linh chi tâm so với nàng trinh tiết càng thêm trọng yếu. Này hoàn toàn là liên quan đến tinh linh tộc truyền thừa mạnh đại năng lực. Mà ngay mới vừa rồi, tinh linh nữ vương ngoại trừ thi triển cách này kỹ năng ở ngoài. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể đặt giã ngoại Chu Duy Thanh. Trong lòng hối hận cộng thêm cô ta tự thân tâm thái trên một chút biến hóa. Làm nàng cuối cùng quyết định. Thi triển ra rồi tinh linh chi tâm kỹ năng. Mà một vị tinh linh nữ vương nếu như thi triển qua rồi tinh linh chi tâm. Như vậy, trong vòng 10 năm phải thối vị. Do kế tiếp nhiệm thừa kế. Có thể nói tinh linh nữ vương mặc dù công kích Chu Duy Thanh làm hắn trọng thương. Nhưng cô ta giao ra nhưng nhiều hơn. Đây hết thảy cũng không phải là Chu Duy Thanh có thể biết được rồi. Thi triển qua tinh linh chi tâm tinh linh nữ vương cực kỳ yếu ớt. Đòi hỏi gần như vô hạn sinh mệnh lực thế nhưng trở nên hết sức yếu ớt. Không có thập năm thời gian. Căn bản đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Mà làm xong đây hết thảy cô ta. trên mặt nhưng biểu lộ một tia vui mừng nụ cười. Tinh linh nữ vương cũng không hối hận làm như vậy. Nếu như cô ta không làm như vậy, Chu Duy Thanh một khi tử vong, sợ rằng cho tinh linh tộc mang đến rồi giống nhau là tai nạn. Hơn nữa cô ta cả đời cũng không thể tha thứ chính mình hôm nay sai lầm. Huống chi con gái của nàng dù sao cứu về rồi. Một cái tinh linh chi tâm mất đi đại biểu một viên mới tinh linh chi tâm trưởng thành. Tinh linh nữ vương mặc dù mất đi tinh linh chi tâm, nhưng con gái của nàng rồi nhất định sẽ vì vậy mà gia tốc trưởng thành. 10 năm hướng tới nhiễm ở các trưởng lão cùng hiện giữ tinh linh nữ vương dưới sự trợ giúp, có tiếp nhận tinh linh nữ vương vị trí năng lực. Không biết đi qua thời gian bao lâu, Chu Duy Thanh mới từ trong hôn mê dần dần tỉnh táo lại, thần trí dần dần hồi phục. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị cảm theo trong cơ thể mình không ngừng dâng lên. Kỳ lạ nhất đúng là hắn thần niệm giống như trở nên so với trước kia cường đại hơn thêm. Căn bản không có cố ý đi cảm giác cái gì. Tinh thần của mình thế giới thế nhưng sáng lên. Trong cơ thể hết thảy tất cả toàn bộ trình khi hắn trong ý thức. Này là thế nào? Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm phát hiện. Chính mình vô luận là kinh mạch, xương cốt, nội tạng cũng đều trở nên so với trước kia kiên cố hơn nhận. Cường đại làm người ta giận sôi. Xương cốt trên, một tầng nhàn nhạt màu đen xám năng lượng không ngừng lưu chuyển, lóng lánh nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Toàn thân cao thấp cũng đều đầy giấy một cổ dường như có thể đem trời đất như tê liệt kinh khủng lực lượng. Trong cơ thể tinh vân thánh lực giống như cũng nhận được nào đó rèn luyện. Đòi hỏi xích kim sắc màu sắc trở nên làm giảm bớt mấy phần. Hướng bạch kim sắc phương hướng phát triển một chút dường như. Thậm chí liền tu vi của hắn thế nhưng cũng đã tăng lên tới thiên đế cấp cao cấp tồn tại. Ni mã a, lão tử chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Điều này sao có thể? Coi như là thông qua tinh hà tặng lại hấp thu 4-5 tên thiên đế cấp cường giả đích thiên đan tặng lại nhưng lượng cũng sẽ không có như vậy tăng lên đi. Nhất là trên thân thể biến hóa, thậm chí để cho Chu Duy Thanh có loại không tha hậu thế không gian cường đại cảm giác. Ừ, vừa lúc đó, hắn cảm giác được trên người mình giống như có một mảnh mềm mại. Theo bản năng mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một đầu màu xanh biếc tóc dài. Nhàn nhạt tự nhiên hơi thở hóa vì thiên hạ tinh khiết nhất mùi thơm. Mang cho Chu Duy Thanh một tâm thần sảng khoái cảm giác. Theo bản năng nâng lên hai tay, đem trên người thân thể mềm mại vây quanh. Kia nhu nhược vô cốt rồi lại co giãn 10 phần cảm thụ lệnh người này một chút thì có phản ứng. Ai vậy a? Hồng nhan chi kỷ của hắn có cũng không có người nào có một đầu màu xanh biếc tóc dài a. Khi Chu Duy Thanh tung mình ngồi dậy, đem kia thân thể mềm mại kéo vào chính mình trong lồng ngực, thấy một ít trương tái nhợt nụ cười. Ánh mắt của hắn suýt nữa theo trong hốc mắt rơi ra, thậm chí suýt nữa đem trong ngực khả nhân nhi ném ra đi. Trời sập rồi, đất sụp rồi, tinh linh nữ vương làm sao sẽ cởi bỏ cái mông ở ta trong ngực a? Chu Duy Thanh thậm chí bị dọa đến đòi hỏi dâng trào nơi nào đó cũng đều lập tức đàng hoàng rồi. Cho dù là ban đầu hèn mọn Đông Phương Hàn Nguyệt lúc sau hắn không có thấy ở khẩn trương như vậy. Hắn đầu tiên nghĩ đến thì nếu như để cho tinh linh tộc người biết mình ôm quang thí thí tinh linh nữ vương. không dậy nổi toàn tộc lực đem chính mình đuổi giết tới chết cũng không thể. Ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, Chu Duy Thanh cuối cùng không dám đem tinh linh nữ vương ném xuống, mà là thật nhanh nhìn hai bên một chút. Thần niệm phóng thích, xác định chung quanh phương viên tính ra trong trăm dặm không có nhân loại sau, nhanh lên lấy ra một bộ y phục của mình cho tinh linh nữ vương mặc lên. Sau đó thật cẩn thận đem cô ta đặt trên mặt đất. Mình cũng mặc quần áo tử tế. Này mới tới kịp nhớ lại phía trước xảy ra chuyện gì. Chiến đấu, Chu Duy Thanh cũng trước tiên liền nghĩ đến kia cuộc chiến đấu. Thật ra thì sớm khi bọn hắn đuổi giết kia hắc y nhân vừa mới bắt đầu lúc sau, Chu Duy Thanh liền nghĩ đến đối phương có thể sẽ lợi dụng tinh linh công chúa đến uy hiếp tình huống của bọn họ. Mà Chu Duy Thanh cũng theo đó làm ra nhất định chuẩn bị. Thẳng thắn nói, hắn nghĩ tới tại chính mình nhớ tinh linh công chúa phát động công kích lúc tinh linh nữ vương xem điên cuồng công kích tình huống của mình. Mà ở khi đó, hắn là căn bản không có biện pháp nhắc nhở tinh linh nữ vương. Vô luận hắn dùng biện pháp gì tiến hành nhắc nhở, cho dù là trên con mắt biến hóa, đối diện cái kia khẩn trương tới cực điểm, đồng thời cũng là thiên đế cấp hắc y nhân, nhất định đều có thể nhìn ra một cái gì. Rất có thể lập tức kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí đưa đến tinh linh tiểu công chúa tử vong. Cho nên ở khi đó Chu Duy Thanh chỉ có thể chính mình cắn răng gánh chịu xuống. Một ít đoàn trắng quang mang màu vàng là hắn ở tấn chức thiên đế cấp lúc sau lấy được năng lực đặc thù, tạm thời hóa không trung tinh vân cho mình dùng, bộc phát ra cường đại nhất công kích hoặc là phòng ngự. Một chiêu này tự kêu là tinh vân tiểu thế giới. Tinh vân tiểu thế giới một khi sử dụng, Chu Duy Thanh sẽ tạm thời có trong nháy mắt so với mình cao nhất cái tầng quyết tinh vân thánh lực. Nói cách khác, kia bạch kim sắc tinh vân thánh lực rất có thể chính là hắn lên cấp thiên thần cấp lúc sau có thể có. Vì bảo đảm tinh linh tiểu công chúa an toàn, Chu Duy Thanh không có chút nào giữ lại đem cổ năng lượng này toàn bộ rót vào trong cơ thể nàng. Thiên thần cấp thánh lực cường độ có kinh khủng bực nào có thể nghĩ. Tinh linh tiểu công chúa có thể nói là nhân họa đắc phúc, chiếm được so với Chu Duy Thanh tự thân càng thêm tinh khiết thánh lực dễ chịu, đồng thời cũng làm cho kia hắc y nhân bất kỳ công kích cũng đều đối với nàng không có hiệu quả. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương làm sao có thể không cách nào đem cô ta đoạt lại đây. Đây chính là Chu Duy Thanh kế hoạch. Mà hắn cũng nghĩ đến rồi tinh linh nữ vương phản ứng. Cho nên ở thả ra kia trắng kim sắc quang mang đồng thời, rồi đem phòng ngự của mình tăng lên tới mạnh nhất trình độ, ngạnh xanh xanh đích nhận chịu tinh linh nữ vương một trường. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá thấp thiên thần cấp cường giả một trường này uy lực. Hắn mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự thế nhưng toàn bộ bị phá mở. Tinh linh nữ vương toàn lực một trường oanh phá hắn hận địa vô hoàn sáo trang. Ít nhất ở trong vòng 10 ngày hắn là không dùng được sáo trang. Đồng thời rồi oanh phá hắn bất tử thần công cùng tà thần hộ thể phòng ngự. Nếu không phải Chu Duy Thanh có nhiều như vậy tầng phòng ngự, hơn nữa thân thể đầy đủ mạnh mẽ, kia một chút chỉ sợ cũng thật sự có thể chí mạng rồi. Thánh lực cũng không phải là vạn năng. Một khi Chu Duy Thanh bị triệt để hủy diệt, như vậy thánh lực cường thịnh trở lại rồi cứu không được tánh mạng của hắn. May là Chu Duy Thanh vẫn là thừa nhận xuống dưới, hơn nữa lợi dụng cuối cùng lực lượng giết chết địch nhân. Khi hắn hoàn thành đây hết thảy lúc sau tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Kẻ địch người đã chết. Tinh linh tiểu công chúa rồi cứu về rồi. Tinh linh nữ vương coi như lại xuất hẳn là cũng có thể nhìn ra bản thân làm cái gì. Cho nên, khi hắn trước khi hôn mê một khắc, trên mặt mới là lưu nở một nụ cười. Mà khi lúc kia phân rào hoạt là bởi vì hắn nghĩ đến, lần này tinh linh máu đoán chừng là có rơi xuống đi. Lão tử hao tốn bao nhiêu tâm lực a? Thậm chí cũng đều bị thương. Chương 281 tinh linh chi tâm trùng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mà khi đó Chu Duy Thanh cũng biết. Chính mình cái khí chặt có thể có việc. Thánh lực xem tự hành chữa trị thân thể của hắn. Hơn nữa bên người coi chừng dùng một cái thiên thần cấp tinh linh nữ vương. An toàn phương diện tại sao có thể có vấn đề đây? Nhưng là trước mắt cuộc diện lệnh Chu Duy Thanh rồi trợn tròn mắt. Không nói trước này tinh linh nữ vương tại sao phải trần như nhộng nằm ở trên người hắn. Đan là thân thể của mình biến hóa làm cho hắn thất kinh. Tuy nói là đại chiến một trận, nhưng cũng không thể năng cứ như vậy thời gian ngắn ngủi chính mình tu vi thì có khổng lồ như thế tăng lên a. Này chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề, là ở tinh linh nữ vương dưới sự trợ giúp, thân thể của mình cùng tu vi đều có rồi lên cấp hiệu quả xuất hiện. Tu vi tấn chức Chu Duy Thanh cũng không thế nào để ý. Bằng vào thánh lực, hắn cơ hồ không có gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần không ngừng tu luyện, hoặc là thông qua tinh hà tặng lại đề cao, sớm muộn gì hắn cũng đều có thể đi vào thiên thần cấp tầng thứ. Nhưng là thân thể tiến hóa lại không đồng rồi. Thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất. Chu Duy Thanh tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được của mình long hổ huyết mạch hoàn toàn là tiến vào đến một tầng khác trong. Không chỉ là long hoàng huyết mạch cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch hoàn toàn dung hợp. Lại tuy hai mà một. Thậm chí còn đem hắn dẫn động tà thần đều mang đến một chút tà thần lực rồi hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Cái này không còn là đơn giản long hổ biến rồi, mà là long hổ tà thần biến. Như vậy tiến hóa, để cho Chu Duy Thanh thân thể tầng thứ trực tiếp liền tiến vào thiên thần cấp. Mà huyết mạch tầng thứ thậm chí còn mời áp đảo đã biết tất cả thiên thần cấp trên. Trong đó cường đại trình độ có thể nghĩ. Hơn nữa hắn này một thân thiên đế cấp cao cấp thánh lực. Gặp phải bất kỳ thiên thần cấp cường giả hắn cũng đều tuyệt đối cũng có chống lại năng lực. Mặc dù nói mình giúp tinh linh tộc không nhỏ chiếu cố. Đem tinh linh công chúa hẳn là cứu về rồi. Có thể cùng hướng tới so sánh. Giống như của mình tiện lời nhưng mời lại càng lớn hơn nhiều lắm. Chu Duy Thanh mặc dù bây giờ đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng cũng không trở thành cho là bằng vào đã biết bộ dáng có thể làm cho tinh linh nữ vương xuân tâm nổi. Cùng hắn xảy ra chuyện gì đặc thù quan hệ. Kia là hoàn toàn không thể nào chuyện. Nhưng là cô ta đến tột cùng là vì mình làm cái gì đây? Ở ngắn ngủi tự hỏi lúc sau. Chu Duy Thanh tâm tình rồi dần dần bình tĩnh lại. Đứng ở tinh linh nữ vương trước người. Thần niệm vi chuyển động. Để ý trạng huống thân thể của nàng. Này đảo qua miêu không cần gấp gáp. Chu Duy Thanh không khỏi hít sâu một hơi. Tinh linh nữ vương dĩ nhiên là chân chính hôn mê. Hơn nữa còn là bởi vì tự thân suy yếu mà hôn mê. thân thể của nàng cũng không có bị cái gì tổn thương. Nhưng này đòi hỏi gần như vô cùng tận khổng lồ sinh mệnh lực lại suy yếu tùy thời cũng có thể đoạn tuyệt dường như. Lần này, Chu Duy Thanh nhất thời hiểu được. Hắn vốn chính là người thông minh. Đối mặt tình huống như thế còn thế nào năng phán đoán không ra đây? Không nghi ngờ chút nào. Tinh linh nữ vương là sử dụng cái gì đặc thù bí pháp? Giúp hắn trong thời gian ngắn nhất trị liệu tốt lắm thương thế. Từ đó làm cho tự thân xuất hiện suy yếu như vậy trạng thái. Khó khăn tự trách mình tăng lên lớn như vậy. Có thể làm cho tinh linh nữ vương như vậy thiên thần cấp cường giả cũng đều trở nên suy yếu như vậy. Có thể thấy được kia bí pháp bá đạo trình độ. Cho dù Chu Duy Thanh còn không biết tinh linh chi tâm đối với tinh linh tộc ý vị như thế nào. Nhưng hắn rồi có thể xác định. Tinh linh nữ vương nhất định là dùng chân quý nhất năng lực cứu mình. Gãi gãi đầu Chu Duy Thanh không khỏi có chút lung túng. Vốn là nhớ bán tốt. Ai biết bán quá. Rồi nhân ra hồi báo tới so với mình bán đi còn nhiều. Này còn thế nào yêu cầu tinh linh máu a? Hắn cũng không có chú ý tới, ở tinh linh nữ vương trong tay chính nắm chặt một cái bình nhỏ đây. Nếu không phải một ít cửa tinh linh nữ vương máu phun ra, cô ta bắt đầu vốn cũng không trở thành trở nên suy yếu như vậy. Chu Duy Thanh ngay lúc đó thánh lực ở cô ta kia tánh mạng thánh lực dưới sự trợ giúp khôi phục như cũ sau. Thánh lực tự hành sinh ra bài xích. Đem tinh linh nữ vương ngạnh xanh xanh đích ép đi ra. Này mới đưa đến rồi tinh linh nữ vương không chịu nổi. Hơn nữa cô ta đã kế hoạch tốt lắm cấp cho dư Chu Duy Thanh máu của mình. Này một ngụm chân quý tinh linh nữ vương máu phun ra. Nhất thời làm cô ta tiến vào đến trước nay chưa có suy yếu trạng thái. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy trở về. Nếu là mang theo suy yếu như vậy tinh linh nữ vương trở về. Hơn nữa còn không biết tinh linh công chúa bị cô ta giấu ở địa phương nào. Những thứ kia tinh linh tộc người không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. Đến đây đi, ngươi cho ta rồi, ta cũng vậy cho ngươi điểm. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ cười khổ. Dĩ nhiên, hắn lúc này trong lòng cũng không tà ác ý niệm trong đầu. Thật rất muốn một lần nữa cởi y phục xuống. Rồi học tinh linh nữ vương phía trước bộ dạng đem cô ta đặt ở dưới thân mình. Dĩ nhiên, hắn cũng là chỉ là muốn nhớ mà thôi. Ai dám nói mình đáy lòng không có mấy phần ý niệm trong đầu đây. Khoanh chân ngồi xong. Chu Duy Thanh hai tay hướng trong hư không vỗ nhẹ. Hai đạo quang mang đồng thời lóe sáng. Màu đỏ tím quang mang hóa thành long hoa nữ. Hắc sắc quang mang hóa thành luyện thiên sứ. Hai vị này đã sớm là Chu Duy Thanh thường dùng nhất năng lực. Chu Duy Thanh thay tinh linh nữ vương trị liệu cần phải thời gian. Càng sợ quấy rầy. Cho nên, nhất định phải có người thủ hộ mới được. Lấy hắn tu vi hiện tại. Triệu hoán đi ra long hoa nữ cùng luyện thiên sứ tuyệt đối so với chân chính sinh mạng thể tu vi mạnh hơn mấy phần. Xích kim sắc quang đoàn ở Chu Duy Thanh trước ngực chậm rãi sáng lên. Đó là tinh hạch thánh đan quang mang. Chỉ bất quá, tia sáng mặc dù vẫn là xích kim sắc, nhưng thánh đan bản thân trọng yếu vị trí cũng đã trình làm càng thêm tinh khiết bạch kim sắc. Cùng trước kia cần cố ý thúc dục khác. Cơ hồ chẳng qua là này tinh hạch thánh đan uy thế vừa mới phát ra. Bầu trời nhất thời thì tối xuống. Điểm điểm tinh quang hiện lên. Nồng nặc sáng thế lực tràn ngập tại không trung. đòi hỏi trong không khí thiên địa nguyên lực cơ hồ trong nháy mắt đã bị những thứ này sáng thế lực sở hấp thu. Ở kia điểm điểm tinh quang trong, Chu Duy Thanh thân thể rồi tùy theo trở nên thông thấu. Cả người đều nhiều hơn vài phần cảm giác thần thánh. Nói chuẩn xác, hắn này gọi về tinh vân còn không có đạt tới thần vực tầng thứ. Bởi vì vẫn không thể đối với trong đó tiến hành xong toàn bộ khống chế. Nhưng coi như thế, này mảnh tinh vân đều có thể tạo được tạc dùng cũng đã nếu so với phần lớn thần vực mạnh lớn hơn nhiều. Đây chính là tầng thứ trên ưu thế tuyệt đối. Có thể cùng sáng thế lực bị vây cùng tầng thứ năng lực vừa có thể có bao nhiêu đây. Chu Duy Thanh chớ ngực tinh hạch thánh đan chợt thiện lương một chút. Ngay sau đó, một đạo quang mang cũng đã phóng lên cao. Chính là trước kia hắn đều chém giết hắc y nhân lưu lại đích thiên đan. Thiên đế cấp cao cấp cường giả. Hơn nữa còn là có thánh thuộc tính đích thiên đế cấp cao cấp cường giả thánh đan. Chu Duy Thanh vẫn thế nào bỏ được lãng phí đây. Tuy nói bấy giờ hắn đã hết sức yếu ớt rồi. Nhưng vẫn là ở trước tiên đem viên này thiên đan bảo lưu lại. Cất giấu tại chính mình tinh hạch thánh trong nội đan. Chuẩn bị chờ mình tu vi khôi phục sau lại dùng tinh hà tặng lại đến tiến hành hấp thu. Mà hiện tại hắn hiển nhiên là không có ý định chính mình tiến hành hấp thu. Rực rỡ tinh quang cơ hồ ở sau một khắc cũng đã tặng lại mà quay về. Chu Duy Thanh lần này không có đắm chìm trong đó, mà là tay phải một tới. Kia tinh quang đã ngưng tụ thành một bó. Khi hắn cung đạo, chậm rãi chiếu rọi ở tinh linh nữ vương bầu ngực vị trí. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh một cái tay khác còn lại là hư không đặt nhẹ. Nhu hòa tinh vân thánh lực tạo thành một cái đường kính nửa thước nước xoáy. Ngay tại tinh linh nữ vương trên ngực phương xoay tròn. Đem kia từ trên trời giáng xuống tinh hà tặng lại năng lượng chậm rãi hút vào. Sau đó lại chuyển thành nhất nhu hòa. Tinh khiết thánh lực rót vào tinh linh nữ vương trong cơ thể. Tinh linh nữ vương bản thân mặc dù không có được thánh lực, nhưng là thân thể của nàng hướng tới tinh khiết, tuyệt đối là Chu Duy Thanh bình sinh mới thấy. Thủ nhỏ ngay tại thiên nhiên năng lượng có rèn luyện, ở tự nhiên nữ thần tẩy lễ có trưởng thành. Tinh linh nữ vương có đến tinh khiết thân thể. May là Chu Duy Thanh không có đối với cô ta tạc ra cái gì không an phận cử chỉ. Nếu không nghe lời, ở suy yếu như vậy dưới tình huống tự thân tinh khiết lại bị phá hư. Sợ rằng tinh linh nữ vương thật sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhu hóa thánh lực mang theo sáng thế hơi thở chậm rãi chảy vào tinh linh nữ vương trong cơ thể. Dễ chịu cô ta kia yếu ớt sinh mệnh lực. Sáng tạo tánh mạng là bao bọc phù hợp sáng thế trong. Tinh linh nữ vương có thể bằng vào tinh linh chi tâm dẫn động tánh mạng sáng thế lực. Đối với cái này thánh lực tiếp nhận năng lực sẽ phải so với bình thường nhân loại mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, ở Chu Duy Thanh cố ý dưới sự khống chế, những thứ này thánh lực tiến vào tinh linh nữ vương trong cơ thể sau, tự hành chuyển thành khổng lồ sinh mệnh khí tức, để đền bù cô ta tự thân khổng lồ hao tổn. Một gã thiên đế cấp cao cấp cường giả mang đến tinh hà tặng lại năng lượng là tương đối khổng lồ. Nhưng đối với là tinh linh nữ vương như vậy thiên thần cấp cường giả mà nói, những năng lượng này hiển nhiên vẫn là không đủ. Rất nhanh kia tinh hà tặng lại năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng cái này cũng không năng ảnh hưởng Chu Duy Thanh đối với nàng trị liệu. mang theo nhàn nhạt bạc kim sắc làm hạch tâm, xích kim sắc tinh quang trực tiếp theo Chu Duy Thanh chỗ ngực tinh hạch thánh đan hơi bị phụt lên mà ra. Đền bù rồi tinh hà tặng lại năng lượng phía trước vị trí. Hắn đây là đang dùng chính mình tinh khiết nhất thánh lực rót vào cho tinh linh nữ vương. Có thể nói, vì chỉ liệu tinh linh nữ vương, Chu Duy Thanh là không có bất kỳ giữ lại. Thánh lực đối với bất cứ sinh vật nào đều có được chỗ tốt rất lớn. Cho dù Chu Duy Thanh thánh lực còn đánh nữa thôi đến chân chính sáng thế lực cái loại này trình độ, nhưng cũng là cực kỳ đến gần. Thánh lực thuộc tính bao hàm toàn diện. Vì vậy, đối với bất kỳ thuộc tính người mà nói đều có được chỗ tốt rất lớn. Coi như không phải Thiên Châu Sư, chẳng qua là người bình thường, rồi có thể tạo được kéo dài tuổi thọ tạc dùng. Mà đối với có tu vi cường giả mà nói, tác dụng thì càng thêm cử đại rồi. Hơn nữa lại tu vi càng cao, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Đơn giản mà nói, một gã thiên đế cấp đỉnh cường giả bị Chu Duy Thanh rót vào thánh lực lúc sau, thì rất có thể dựa thế đi đánh sâu vào thiên thần cấp. Thí dụ như hiện tại Lục Tuyệt đế quân, hắn lão nhân ra thì ở lại thiên cung đế quốc bế quan đây. Nhận được bảo bối đồ để thánh lực phụ trợ, đã cản trở hắn mấy thập niên bình cảnh xuất hiện một tia dấu hiệu buông lỏng. Tu vi đến thiên thần cấp, không chỉ là năng hiểu được trời đất, lại càng năng nắm giữ trời đất. Tại tử thân thần vực trong phạm vi, lại càng là có thể xưng là chân chính chúa tể. Nhận được thánh lực, đối với thiên thần cấp cường giả trợ giúp đã không thể đi đơn giản hình dung cụ thể có cái gì. Bởi vì trợ giúp là toàn mặt tính. Đối với thiên thần cấp cường giả đi hiểu được trời đất ra càng sâu khắc nghĩa sâu xa có không gì sánh kịp chỗ tốt. Chương 281 Tinh Linh Chi Tâm Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Tuyệt đối có thể dùng nhân họa đắc phúc để hình dung tinh linh nữ vương tình huống bây giờ. Chính là bởi vì nàng thiện lương cùng nàng viên này vàng loại trong lòng, làm cho nàng bỏ ra lớn nhất thật nhiều đưa đến chính mình cực độ suy yếu. Mới để cho cô ta trong thân thể cũng có nhiều hơn không gian đến hấp thu Chu Duy Thanh truyền lại mà đến thánh lực. Giống như là thay đổi nhân viên bình thường. Tinh linh nữ vương đòi hỏi khổng lồ sinh mệnh năng lượng bị Chu Duy Thanh chuyển hóa thành tinh khiết tinh vân thánh lực. Ở tinh linh nữ vương bộ ngực ngay giữa vị trí, có tương tự với thiên đan tồn tại, tên là sinh mệnh chi hạch. Đây cũng là lịch đại tinh linh nữ vương tượng trưng. Sinh mệnh chi hạch chẳng những có thể đủ mang cho cô ta thực lực cường đại. Hơn nữa, một khi tinh linh tộc gặp phải chí mạng nguy cơ, tinh linh nữ vương có thể dùng hy sinh chính mình làm đại giá. Lấy sinh mệnh chi hạch làm mầm móng, lấy tự thân làm chất sinh dưỡng, một lần nữa bồi dưỡng được một gốc cây tánh mạng cổ thụ. Do đó kéo dài tinh linh tộc truyền thừa. Vì vậy, có tinh linh chi tâm cùng sinh mệnh chi hạch tinh linh nữ vương, ở tinh linh tộc trong đích địa vị tuyệt đối là cao nhất. Coi như là 12 vị trưởng lão cộng dồn lại, cũng không thể có thể cùng cô ta so sánh. Giờ này khắc này, tinh linh nữ vương sinh mệnh chi hạch phía ngoài đã hoàn toàn bao bọc lên một tầng thuần hậu thánh lực. Ở thánh lực là không ngừng rót vào. Sinh mệnh chi hạch không ngừng phân bố ra khổng lồ sinh mệnh lực. Chẳng những ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn bổ sung tinh linh nữ vương đều mất đi sinh mệnh lực, lại càng men theo thánh lực đều tới quý tích tặng lại Chu Duy Thanh. Một tầng tầng ánh sáng màu xanh biếc không ngừng theo sinh mệnh chi hạch hướng ra phía ngoài phát ra. Cùng lúc đó, giống như là chóc tia rút ra kén bình thường, này sinh mệnh chi hạch mặt ngoài màu xanh biếc dần dần bắt đầu lột rơi, mà hướng màu vàng đang tiến hành chuyển hóa. Tựa như tinh linh nữ vương ở thực chiến tinh linh chi tâm trợ giúp Chu Duy Thanh trị liệu thời điểm có thể nhất định sẽ trị lành Chu Duy Thanh. Nhưng không biết cuối cùng xem sinh ra bao nhiêu hiệu quả giống nhau. Chu Duy Thanh thi triển thánh lực rót vào tinh linh nữ vương trong thân thể giúp nàng khôi phục. Cũng là biết làm như vậy có thể giúp nàng khôi phục mất đi sinh mệnh năng lượng, nhưng không rõ ràng lắm có thể đối với nàng có bao nhiêu chỗ tốt. Tinh linh nữ vương sinh mệnh chi hạch ở thánh lực dưới kích thích thế nhưng sinh sanh biến hóa. Hơn nữa còn là như thế tiến hóa loại biến hóa. Đối với cô ta này cường giả thiên thần cấp mà nói, rồi tuyệt đối được xưng tụng là biến chất rồi. Bất quá, tinh linh nữ vương bên này cảm giác rất tốt, Chu Duy Thanh bên kia thì có chút buồn bực rồi. Tinh linh nữ vương thân thể giống như là một cái động không đáy bình thường. Hắn thánh lực bực nào thuần túy? Theo như hắn nghĩ đến, coi như không có tinh hà tặng lại trợ giúp, lấy của mình thánh lực hẳn là cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp tinh linh nữ vương bổ đầy mất đi sinh mệnh lực rồi. Nhưng thực tế thao tác nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy nhi. Hấp thu tinh hà tặng lại, sau đó vừa hấp thu đại lượng Chu Duy Thanh chuyển hóa tới được thánh lực. Nhưng tinh linh nữ vương thân thể vẫn như cũ giống như là vực sâu không đáy bình thường. Tùy ý Chu Duy Thanh như thế nào rót vào, cô ta xem dễ dàng nhận vào xuống tới. Không thể như vậy à. Thiên thần cấp đích thiên lực thật không ngờ kinh khủng sao. Lại hút đi xuống, lão tử thật mời tiềm cố gắng người tử vong nữa à. Chu Duy Thanh một bên bi thúc dục nghĩ tới, một bên chỉ có thể gia tăng độ mạnh yếu đối với thiên địa nguyên lực hấp thu. Ở trên bầu trời tinh vân dưới sự trợ giúp, hắn thánh lực trở lại tốc độ là tương đối nhanh đến. Nhất là lần này hoàn thành long hổ tà thần biến lúc sau. Lệnh Chu Duy Thanh giật mình chính là, hắn đã không chỉ là có thể theo trong không khí hấp thu thiên địa nguyên lực rồi. Thậm chí liền đại dưới mặt đất năng lượng cũng có thể bị hắn hấp thu chuyển hóa. Thậm chí còn bao gồm một chút oán khí, tà khí. Khi hắn tinh vân thánh lực trước mặt tất cả đều năng biến thành dinh dưỡng phẩm. Chính là có thêm như vậy ủng hộ, hắn có thể kéo dài đối với tinh linh nữ vương rót vào. Hơn nữa, để cho trong lòng hắn tương đối chấn định chính là, phần này rót vào quyền chủ động ở trên tay hắn. Nếu là hắn thật kiên trì không được rồi cũng có thể chính mình dừng lại, mà không đến nỗi bị hút khô. Theo nhân gia nơi đó nhận được nhiều như vậy chỗ tốt, không tới cuối cùng một khắc Chu Duy Thanh rồi sẽ không dễ dàng dừng lại. Trời mới biết tinh linh nữ vương trên người xuất hiện như thế nào biến hóa. Theo lý thuyết, cô ta trong thân thể sinh mệnh năng lượng giống như đã sớm khôi phục đến bình thường trạng thái. Nhưng làm sao vẫn như cũ không có nửa phần tỉnh dậy dấu hiệu đây. Cho Chu Duy Thanh cảm giác, hiện tại tinh linh nữ vương tựa như hóa kén rồi bình thường. Cả người chẳng những không có tỉnh dậy, ngược lại lâm vào càng sâu độ trong lúc ngủ say. Biến hóa như thế là bởi vì tiêu hao quá lớn. Chu Duy Thanh không rõ ràng lắm. Nhưng vì tinh linh nữ vương an toàn, hắn cũng chỉ có kéo dài không ngừng đem tự thân thánh lực kéo dài rót vào cho tinh linh nữ vương rồi. Thời gian không ngừng biến hóa. Bên này đại phiến thiên không xuất hiện vô cùng ban đêm hiện tượng tự nhiên rồi sẽ khiến người bên cạnh chú ý. Bất quá. Rồi may là bên này là hoang giao dã ngoại. Chân chính năng thấy bên này biến hóa người chôn cất không nhiều lắm. Coi như trong đó có chút cường giả. Nhưng vừa tiến vào Chu Duy Thanh tinh vân thần vực phạm vi sau. Tự thân thực lực bị trên phạm vi lớn hạn chế bọn họ lập tức thì sẽ trọn thoát đi. Nếu có người có tư cách đến thử nghiệm tinh vân thần vực. Không khỏi trước tiên nhận ra đây là thiên thần cấp cường giả thần vực. Ai dám dễ dàng xúc phạm một gã thiên thần cấp cường giả dâu hổ a? Kia không phải là tìm chết sao? Mà phát hiện bên này xảy ra vấn đề sớm nhất. Chính là tinh linh tộc người. Ngày đó, Chu Duy Thanh mang theo tinh linh nữ vương xuyên qua không gian đi. Chuyến đi này chính là 3 ngày 3 đêm thời gian. Vốn là vừa mới bắt đầu lúc sau tinh linh tộc còn không có gì đại phản ứng. Bọn họ đối với mình nữ vương thực lực có lòng tin. Chẳng qua là ở yên tĩnh đợi chờ. Nhưng ngay khi Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ đến sau khi rời đi không lâu. Tinh linh tộc tinh linh cổ thụ đột nhiên xuất hiện ngày biên độ lá rụng tình huống. Phải biết rằng, tinh linh cổ thụ là tinh linh nữ vương chỗ ở. Hơn nữa rồi là toàn bộ tinh linh tộc trọng yếu. Có thể nói, nó bản thân cùng tinh linh nữ vương là cùng một nhịp thở. Một khi tinh linh nữ vương có chuyện gì xảy ra, tinh linh cổ thụ bên này cũng đều sẽ có tặng lại. Mà có thể khiến cho tinh linh cổ thụ xuất hiện khổng lồ như thế biến hóa tình huống. Hiển nhiên là tinh linh nữ vương gặp phải đại phiền toái. 12 tên tinh linh tộc trưởng lão ở cẩn thận cộng lại dưới. Bọn họ cũng đều đoán được một sự thật. Đó chính là tinh linh nữ vương sử dụng tinh linh chi tâm. Điều này sao có thể? Mấy co nào địch nhân cường đại mới có thể bức bách nữ vương làm như vậy à? Tinh linh tộc người nhất thời luống cuống. Nhưng là bọn họ lại không thể dễ dàng rời đi tinh linh tộc phong ấm chi địa. Kia phong ấm chi địa phong ấm cũng không chỉ là đúng ngoài. Trọng yếu hơn là đối nội. Coi như là tinh linh tộc các trưởng lão. Không có đặc thù pháp bảo phụ trợ cũng không phải tùy tiện rời đi. Những thứ này tinh linh trưởng lão thứ nhất nghĩ đến đúng là Chu Duy Thanh bên kia xảy ra vấn đề rồi. Chu Duy Thanh thực lực bọn họ đều gặp. Tà thần chi kiếm kinh khủng bọn họ lại càng tự mình thử nghiệm đi qua. Ở trong mắt bọn hắn, Chu Duy Thanh đã là ít nhất cùng tinh linh nữ vương cùng cấp cường giả. Nhất định là Chu Duy Thanh đối với nữ vương bất lợi. Mới có thể đưa đến nữ vương bệ hạ liền tinh linh chi tâm cũng đều dùng đi ra. Tinh linh tộc đối với loài người thật là tốt cảm vốn là không nhiều lắm. Tự nhiên theo thói quen vẫn đi chỗ xấu nhớ. Khi bọn hắn xem ra, Chu Duy Thanh rất có thể cùng địch nhân là một nhóm nhi. Kết quả là Chu Duy Thanh 5 vị hồng nhan chi kỷ thì bị tinh linh tộc cực độ căm thù. Nếu như không phải Thượng Quan Tuyết Nhi rồi tỏ vẻ ra chính mình đến từ Hảo Miêu cung thân phận, sợ rằng tinh linh tộc người sẽ trực tiếp đối với nàng động thủ. Ở vừa đợi chờ rồi một ngày, như cũ không thấy tinh linh nữ vương trở về sau. Tinh linh tộc không thể không phái ra 2 tên trưởng lão. Mạnh mẽ phá vỡ phong ấm đi ra ngoài tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm được tinh linh nữ vương trở về. Hiện tại hai vị này trưởng lão cũng đã ở Chu Duy Thanh Tinh Vân thần vực bên ngoài. Nhưng không dám chút nào bước vào trong đó. Bởi vì bọn họ không chỉ là thấy được Tinh Vân thần vực, lại càng thấy được cường đại Long Ma Hoa Nữ cùng Luyện Ngục Thiên Sứ. Không nghi ngờ chút nào, nữ vương bệ hạ nên ở nơi này mảnh thần vực trong. Mà mảnh thần vực cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ có thể lựa chọn trở về Tinh Linh tộc rồi. Các ngươi nói gì? Lệnh ban ngày biến thành đêm tối, hơn nữa có đinh ốp hình dáng khổng lồ tinh vân tồn tại thần vực. Đây tột cùng là nơi nào đến cường giả? 12 vị tinh linh tộc trưởng lão tụ tập ở chung một chỗ, cũng là trong lòng khẩn trương. Tinh linh công chúa bị bắt đi. Hiện tại liền tinh linh nữ vương cũng đều gặp chuyện không may. Đây đối với tinh linh tộc mà nói, tuyệt đối là giống như tai họa ngập đầu bình thường khốn cảnh a. Nếu là tinh linh nữ vương cùng tinh linh công chúa đồng thời có vấn đề, như vậy tinh linh tộc kéo dài cũng đều sẽ phải chịu khổng lồ ảnh hưởng. Đi hỏi hỏi mấy người kia loại, có lẽ các nàng sẽ biết. Tinh linh tộc đại trưởng lão lập tức nghĩ tới thượng quan Tuyết Nhi Thiên Nhi đẳng cấp ngũ nữ. Kết quả là 12 vị tinh linh tộc trưởng lão lần nữa xuất hiện tại rồi ngũ nữ trước mặt. Thượng quan Tuyết Nhi cho thấy thân phận sau, mặc dù khiến cho tinh linh tộc không có trực tiếp đối với các nàng động thủ, nhưng là đem các nàng giam lỏng. Tuy nói thực lực của các nàng không kém, nhưng ở này phong ấm chi địa ở bên trong, coi như tinh linh tộc không hướng các nàng động thủ, không có Chu Duy Thanh dẫn dắt các nàng rồi không thể rời bỏ phong ấm chi địa. Vì vậy, cũng chỉ có thể tạm thời ở tinh linh tộc ở đây. Cái gì? Tinh Vân thần vực. Ngũ nữ nghe tinh linh tộc các trưởng lão miêu tả lúc sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các ngươi biết loại này thần vực là thuộc về vị nào cường giả sao? Tinh linh tộc đại trưởng lão khẩn cấp hỏi. Trong mắt địch ý cũng càng tăng cường thịnh vài phần. Khi bọn hắn những thứ này các trưởng lão xem ra, nếu không phải Chu Duy Thanh đoàn người phá hỏng rồi tinh linh tộc bình tĩnh, có lẽ đây hết thảy cũng đều sẽ không phát sinh. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu, nói ta nghĩ ta biết. Có lẽ kia cũng không phải là thần vực, nhưng là kia đúng là Duy Thanh năng lực. Ta nhưng lấy khẳng định nói cho các vị, nếu như nữ vương bệ hạ cùng Duy Thanh ở chung một chỗ lời mà nói, như vậy an toàn của nàng thì tuyệt sẽ không có vấn đề. Đó là Chu Duy Thanh năng lực. Nghe cô ta vừa nói như thế, 12 vị tinh linh tộc trưởng lão nhất thời ngốc trệ một chút. Ngay sau đó, càng thêm mãnh liệt địch ý nhất thời bộc phát ra. Tinh linh tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn nhìn thấy nữ vương bệ hạ. Vô luận các ngươi là đến từ nơi nào, hiện tại đều không thể không đắc tội. Trước đem các nàng bắt lại, sau đó lại đi tìm kia Chu Duy Thanh. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão nhất thời đem thượng quan Tuyết Nhi đẳng cấp ngũ nữ vây quanh ở rồi trung ương. Ngũ nữ trong, tỉnh táo nhất chính là thượng quan Tuyết Nhi, ôn nhu nhất chính là thượng quan Băng Nhi. Mà muốn nói tính tình không tốt nhất, dĩ nhiên là Thiên Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi rồi. Nhất là thượng quan Phỉ Nhi, từ nhỏ đến lớn, lúc nào bị người giam lỏng đi qua. Ở Thiên Cung Đế Quốc, cô ta nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Mà dám nói ở cô ta trên, rồi cũng chỉ có Chu Duy Thanh mà thôi. Mấy chục vạn đại quân nhìn thấy cô ta cũng muốn cung kính kêu một tiếng tổng huấn luyện viên. Chương 282 tâm linh gần nhau, tánh mạng cùng hưởng thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Bị tinh linh tộc ở chỗ này mệt nhọc một ngày. Thượng quan Băng Nhi vốn chính là nổi giận trong bụng rồi. Hiện tại những thứ này tinh linh tộc các trưởng lão còn muốn đối với các nàng động thủ. Nàng vừa có thể nào không giận. Thân hình chợt lóe. Thượng quan Băng Nhi đầu tiên liền tiến lên một bước. Truyền kỳ sáo trang thật nhanh bao trùm toàn thân. Mặc dù không phải là toàn bộ. Nhưng thượng quan Phỉ Nhi ngưng tụ thánh đan cũng cực kỳ kỳ lạ. Và những người khác bất đồng. Nàng thánh đan tăng phúc là không là ý châu thuộc tính. Mà là thể châu. Vì vậy, thân thể của nàng cường nhận trình độ có thể nói gần với Chu Duy Thanh. Hơn nữa còn là gần với thiên đế cấp tầng thứ Chu Duy Thanh mà thôi. Uy thế cường đại nhất thời bộc phát ra, liền muốn động thủ. Thượng quan Tuyết Nhi trầm giọng nói, Phỉ Nhi chờ một chút. Các vị tinh linh tộc trưởng lão có thể hay không nghe ta một lời. Tinh linh tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, nữ vương bệ hạ đối với ta tộc chí quan trọng yếu. Các vị, xin lỗi rồi. Có lẽ các ngươi thật không có cái gì địch ý. Nhưng là vì bảo đảm tộc ta kéo dài, hôm nay cũng chỉ có thể đắc tội. Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt trầm xuống. Một cổ vô hình uy nghiêm của từ trên người nàng bộc phát ra. Đại trưởng lão, ngài có biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Nếu như chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện như vậy, ta nhưng lấy khẳng định nói cho ngươi biết, tinh linh tộc lấy không còn tồn tại. Nàng những lời này thật đúng là không chỉ là đơn giản uy hiếp. Vô luận là Chu Duy Thanh mới thành đứng thẳng vô song giáo hay là Hảo Miêu Cung, Tuyết Thần Sơn, kia cũng là thế giới loài người chung đứng đầu tồn tại. Nếu như toàn lực ứng phó để đối phó tinh linh tộc lời mà nói, mang cho tinh linh tộc rất có thể chính là hủy diệt. Đại trưởng lão thần sắc vào lúc này cũng trở nên phức tạp. Thông qua này hơn một ngày thời gian tiếp xúc, hắn hiện tại cũng đã biết được rồi, mấy người nữ hài tử này không dễ chọc. Không nói những thứ khác, nhưng là các nàng hiện tại niên kỷ kỷ là có thể đạt tới tu vi như thế, cũng không phải là bình thường nhân loại có thể làm được. Có thể nghĩ các nàng sau lưng thực lực đến cỡ nào cường đại. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết. Trước mặt này năm nữ hài tử tu vi sở dĩ có thể đạt tới trình độ như vậy, tất cả đều là bởi vì Chu Duy Thanh mà thôi.